Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 243, đối thế giới suy đoán. Diệp Ly ngồi vào trong xe ghế lái phụ, Vân Thúc phát động xe, chờ xe đốt một hồi, ngươi nói ngày này à, làm sao lại đột nhiên tuyết rơi, lúc đầu nói xong tinh. Hiện tại thời tiết này dự báo càng ngày càng không cho phép. Diệp Ly, làm sao tính được số trời? Dự báo thời tiết cũng không nhất định chuẩn xác. Vân Thúc, nói cũng đúng, bất quá cái này tuyết rơi đến có chút không bình thường. Trước đó vẫn là lớn mặt trời, đột nhiên liền xuống tuyết. Cái này có chút không bình thường. Vân Thúc một bên nói vừa lái động xe. Diệp Ly ngồi ở bên cạnh không nói chuyện, dù sao hắn là kẻ đầu têu, Liên Khê thôn đến trong trấn còn có chút xa, bắt đầu đều muốn hơn 20 phút, đi vào trong trấn về sau, Diệp Ly mang theo Clea cùng Otis, bắt đầu mua sắm, dù sao mụ mụ cho tiền là không đủ, bất quá Diệp Ly có tiền, cũng không đáng kể, ngoại trừ mua mình quần áo. Còn cho Pokemon đều mua khăn quàng cổ. Tất cả Pokemon đều mua. Còn có một số thích hợp Pokemon truyền tiểu y phục. Trở về thời điểm bao lớn bao nhỏ nhét một đống lớn. Clea trở về thời điểm trên cổ quấn lấy khăn quàng cổ. Xem ra rất là thích dáng vẻ. Tương đối mà nói Otis liền có chút khó chịu. Bởi vì khăn quàng cổ quá dài. Đều là kéo lấy đi. Diệp Ly chuẩn bị đi trở về sau để mụ mụ cho nó sửa đổi một chút. Về sau Diệp Ly nghĩ, không muốn để cho Vân Thúc khó làm, cho hắn hai đứa bé cũng mua một chút đồ vật. Trên đường Vân Thúc hung hăng cự tuyệt, bất quá cuối cùng nhìn tình huống cũng không ngăn cản được Diệp Ly. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu, thật bắt người đứa nhỏ này không có cách nào. Diệp Ly, Vân Thúc không có ý định đem thân phận của ngài nói cho Thầm Thầm sao? Vân Thúc khẽ giật mình, nhìn Diệp Ly một chút, biết Diệp Ly phụ mẫu hẳn là đem hết thảy đều nói cho Diệp Ly. Thán thở ra một hơi nói, Tiểu Ly trưởng thành, hiểu chuyện, người Thầm Thầm người kia quá thành thật, biết thân phận của ta sau khẳng định sẽ để cho ta tìm liên minh muốn cái gì. Mà lại lấy nàng nhanh mồm nhanh miệng tính cách, không biết sẽ với ai nói lung tung vậy, vẫn là không nên nói cho nàng biết tốt. Diệp Ly ngẫm lại cũng thế, cho Vân Thúc nhà hai đứa bé mua một chút quần áo, còn có ăn, sau đó liền trở về, bởi vì đồ vật tương đối nhiều, dương phía sau đều nhét không được, chỉ có thể nhét vào xếp sau, đằng sau bị nhét tràn đầy. Những vật này không chỉ Diệp Ly, còn có Vân Thúc, bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, Vân Thúc cảm thấy đến lúc đó lại đến mua đồ sẽ khá phiền phức. Thế là cũng mua sắm rất nhiều thứ, về đến nhà về sau, Vân Thúc lão bà nghe xong Diệp Ly cho bọn hắn nhà mua nhiều đồ như vậy. Rất là vui vẻ, còn mời Diệp Ly đi trong nhà ăn cơm, Diệp Ly đương nhiên là cự tuyệt. Đừng nhìn hiện tại nhiệt tình như vậy, nói không chừng phía sau nói bọn hắn cái gì đâu. Ai, lòng người phức tạp, chớ có đi phỏng đoán. Hiện tại Liên Khê thôn thật nhiều trên nóc nhà đã chất lên tuyết. Chỉ có trên mặt đất còn bảo trì nguyên dạng. Diệp Ly thả ra Pokemon để bọn hắn giúp Khuân trở về. Các tinh linh kích tình chậm rãi, bất quá Otis để Diệp Ly có chút nhìn không được. Bởi vì gia hỏa này kéo lấy thường thường khăn quàng cổ. Diệp Ly sợ nó khăn quàng cổ treo thứ gì trực tiếp ném tới đâu. Đem đồ vật chuyển về đi về sau sắc trời đã nhanh tối. Diệp Ly sau khi cơm nước xong liền mang theo Pokemon trở về phòng. Đi trước thế giới trò chơi thu hoạch một chút Mystery Berry. Cho chúng Pokemon phân phát một chút. Sau đó liền ôm Clea bọn hắn chuẩn bị đi ngủ. Nằm ở trên giường, Diệp Ly bắt đầu tổng kết mấy ngày nay thu hoạch cùng đối thế giới suy đoán. Thế giới Pokemon tựa như là từ sang thế thần phiến đá cùng thần thú năng lượng để duy trì. chỉ cần hai loại tài, thế giới Pokemon liền sẽ bảo trì nguyên trạng, mà một khi hai thứ đồ này mất đi, thế giới Pokemon liền sẽ chia ra tương ứng thế giới, liên tiếp thế giới hiện thực, tỉ như long hệ không gian chi môn. Diệp Ly đem Kyurem bắt về sau cũng không có giống lục âm giới như thế trực tiếp cùng thế giới hiện thực dung hợp, cho nên Diệp Ly phỏng đoán phiến đá còn tại long hệ không gian chi môn bên trong. Duy trì không gian chi môn bộ dáng bây giờ, vừa nghĩ như thế, như vậy, lục âm giới phiến đá cũng sớm đã không có. Nói cách khác, phiến đá khả năng sớm đã bị người cầm đi. Không chỉ như vậy, cái khác không gian chi môn bên trong phiến đá khả năng đều bị cầm đi. Cho nên không gian chi môn mới có thể giáng lâm thế giới hiện thực. Nghĩ tới đây, Diệp Ly không nhịn được nghĩ lên trước đó cái kia đứng tại sang thế thần bên người đối với hắn cười. Người kia, phiến đá có thể hay không chính là hắn lấy đi. Hắn chính là đây hết thảy phía sau màn hắc thủ. Lúc đầu Diệp Ly dự định là bắt được Kyurem, lại thêm Rayquaza, mình hẳn là có thể tại thế giới hiện thực xông pha. Không cần lại đi cố kỵ cái gì. Nhưng là từ khi nhìn thấy cái kia đứng tại sang thế thần người bên cạnh về sau, Diệp Ly trong lòng bắt đầu bất an, mà lại hiện tại Kyurem vẫn còn trạng thái hư nhược, Rayquaza có vẻ như cũng còn không có khôi phục toàn thắng trạng thái. Cho nên Diệp Ly vẫn là quyết định hào hào thành thành thật thật điệu thấp phát dục. Bại lộ thân phận cũng không giống vẫn là phải hào hào phát dục nha. Không bại lộ phát dục càng thêm thư thái không phải nha. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Ly trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly đi ra ngoài xem xét, bị bên ngoài tràng diện kinh trụ, bởi vì tuyết đọng đã chất nửa nhiều người cao. Bên ngoài trắng lóa như tuyết, mà lại trên trời tuyết lông ngỗng còn đang không ngừng mà tung bay. Một trận gió lạnh thổi đến, Diệp Ly nhịn không được dùng mình một cái, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng đối Kyurem nói: "Kyurem, ngươi cái này có chút quá mức a. Tiếp tục như vậy, toàn bộ Liên Khê thôn muốn bị tuyết lớn bao phủ." "Phốc, thử nhân loại, ngươi quá coi thường ta lực lượng, ngươi vẫn là lại hỏi thăm một chút đi." Diệp Ly sững sờ, "Cái gì? Ngươi nói là địa phương khác cũng nhận ảnh hưởng tới?" Nói xong Diệp Ly trở lại phòng khách ngồi ở trên ghế salon. Lấy điện thoại di động ra cho Khúc Hoán gọi điện thoại. Hỏi một chút cái kia bên cạnh có hay không tuyết rơi. Kết quả Khúc Hoán nói cho Diệp Ly, Tĩnh Nam thành phố trung tâm cũng hạ. Hiện tại xe đều mở không đi ra. Toàn bộ bị tuyết đọng ngăn cản. Quét đều quét không hết. Bất quá trong điện thoại Diệp Ly nghe được Khúc U Nhi thanh âm. Khúc U Nhi giống như tại giúp Khúc Hoán quét dọn vệ sinh. Ngay tại phàn nàn Khúc Hoán gian phòng làm sao lôi thôi. Diệp Ly nghe xong cười. Trở về trong khoảng thời gian này Diệp Ly vẫn là cảm giác rất cô tịch. Nghe được Khúc U Nhi thanh âm cảm giác trong lòng ấm áp. Mà bên kia Khúc U Nhi tựa như là thấy được Khúc Hoán đang đánh điện thoại. Liền hỏi, cha, ngươi đang cùng ai gọi điện thoại đâu? Khúc Hoán cười nói, ngươi đoán xem nhìn, ngươi biết. Khúc U Nhi vểnh lên quyệt miệng, nghĩ nghĩ sau chỉ vào Khúc Hoán điện thoại kêu lên, không phải là Diệp Ly à? Đến, điện thoại cho ta, ta nói với hắn hai câu. Khúc Hoán phất phất tay, đi đi đi, mình dùng điện thoại của mình đánh, tiền điện thoại không cần tiền à? Khúc Nhi cả giận nói, ngươi cho ta. Diệp Ly vội vàng kêu lên, Khúc tiến sĩ, ngươi đem điện thoại cho U Nhi đi, ta cũng nghĩ nói với nàng hai câu. Khúc Hoán bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa di động đưa cho Khúc U Nhi. Nạc, Diệp Ly muốn nói với ngươi hai câu, nhớ kỹ đến lúc đó cho ta giao tiền điện thoại. Khúc U Nhi vui vẻ nhận lấy điện thoại, đối Khúc Hoán hung đạo, ngươi lần nào tiền điện thoại không phải ta cho ngươi giao? Ngươi người này, mỗi ngày liền biết mang bận bịu, điện thoại tiền điện thoại xưa nay không giao. mà lại cú điện thoại này tựa như là Diệp Ly đánh tới. Biết cha chi bằng nữ, Khúc Nhi đối Khúc Hoán hiểu nhất. Lão nhân này trong đầu cả ngày nghĩ đều là nghiên cứu sự tình. Căn bản không tâm tình cho người khác gọi điện thoại. Diệp Ly, U Nhi, rất lâu không gặp. Thế nào, mở đầu khóa học trước có cần phải tới Tĩnh Nam huyện chơi à? Hiện tại Tĩnh Nam huyện nhưng rất không giống chứ. Khúc, U Nhi, Tĩnh Nam thành phố khu không phải cũng thay đổi mà. Tĩnh Nam huyện sẽ chả có thể khác biệt đi nơi nào à? Diệp Ly, kia khác biệt cũng lớn. Tĩnh Nam huyện có ta, Tĩnh Nam thành phố khu có sao? Khúc Nhi Phúc thử cười một tiếng, bị Diệp Ly chọc cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.